đừng giận nhau chi nữa. Buồn làm ta cách xa rồi mình cũng ngó trong đêm mong thường ngày. Mình hãy nắm tay cùng nhau đắp xây tương lai, mình trao nhau ước mơ xanh thuở nào, mãi bên nhau. Nhịp bóng em giờ thầm chết trong ai.

bên nhau. Những ước mơ ngọt ngào mà em nay quay bước quên màu. Còn gì cho nhau khi ta đánh mất nhau? Ôi những đắng cay riêng ta, ôi những đớn đau riêng mình, do thương cho tình xa. Em vui đi, từng ngày qua thương nhớ ra buốt tim ta.